Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, cùng nhị tỷ đập MV. Đây là đang làm gì? Điện ảnh sao? Mà tại sáng ngày thứ hai sáng sớm, lúc này ở Thượng Hải bến Thượng Hải, từng đạo bảo tiêu bóng người vây quanh. Cái này trong lúc nhất thời, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Không thể nào là điện ảnh đi. Mặc dù nói thiết bị vẫn là rất nhiều. Bất quá, diễn viên cũng không có bao nhiêu cái mà thôi. Chẳng qua là 3 người. Hẳn không phải là điện ảnh. Như vậy nói cách khác đập tiểu. Ân, microfilm. Cái này không cần bao nhiêu cá nhân. Thành bản còn vô cùng thấp. Ngươi xem bọn hắn giống như là tại đập microfilm sao? Microfilm có nhiều như vậy tiên tiến thiết bị. Không khỏi quá mức đáng sợ đi. Thì là, nói không chừng, là cái nào võng hồng. Cũng chỉ có loại này cấp bậc, mới có thể ít như vậy người. Có thể là võng hồng ngay tại trực tiếp, cũng có thể là hắn. Dạng này chẳng phải là nói chúng ta không thể đi vào thật tốt hóng mát. Tản bộ cũng không thể. Làm sao không thể, bọn họ chẳng qua là mượn dùng nửa giờ mà thôi. Sau nửa giờ thì kết thúc. Mà lại, bọn họ còn có bổ khuyết đâu. Muốn đi vào ngắm phong cảnh. Hóng mát, tản bộ chờ một chút. Toàn diện phát 300 khối làm phụ cấp. Bọn họ chỉ chiếm dùng nửa giờ thời gian. Còn có 300 khối bổ khuyết. Chỗ nào? Ở bên kia đâu? Thấy không? Cũng không biết đến tột cùng là ai. Thế mà ác như vậy. Trực tiếp dùng mấy cái chiếc Ferrari kéo mấy cái bao tải nhân dân tệ tới. Thật sự là một kẻ hung ác. Ngọa tào, nhanh lên một chút đi. Ta gọi điện thoại khiến người ta tới. Đúng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có thể nói Thượng Hải bến Thượng Hải kín người hết chỗ. Không phải tới Thượng Hải bến Thượng Hải chơi đùa. Cũng không phải tới hóng mát. Mà chính là tới lấy tiền. Đối với điểm này, Diệp Thần nhìn đến, khẳng định vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá, hiện tại hắn đã không có tâm tư bận tâm những chuyện này. Nhìn lên trước mặt ôm chặt lấy chính mình. Đối với mình bờ môi tới nghênh đón Diệp Kỳ. Diệp Thần đại não xuất hiện một đoạn thời gian trống không. Nhấp nhô mùi thơm truyền đến. Mềm mại, như là thạch đồng dạng. Lại không phải thạch loại kia băng lãnh lạnh nhiệt độ. Mà chính là mang theo một vệt ẩm ướt. Còn có cũng là một vệt hỏa nhiệt. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình nhị tỷ thế mà như thế chuyên nghiệp. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn lên trước mặt ngượng ngùng ánh mắt. Nhìn lên trước mặt đỏ bừng khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần hận không thể có thể trực tiếp bổ nhào. Quá đẹp, có thể nói. Trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy chính mình nhị tỷ nó biểu lộ. Mà lần này biểu lộ, có thể nói là Diệp Thần thấy qua thoải mái nhất. Cũng là đẹp nhất. Tạch, có thể, mà tại Diệp Thần còn đang suy nghĩ gì thời điểm, bên cạnh Elise sắc mặt cuống cuồng, nhìn lên trước mặt chàng cảnh, trực tiếp đánh gãy hai người trầm mặc, khuôn mặt khí ục ục, có thể nói, nhìn đến Diệp Kỳ tỷ tỷ và Diệp Thần ca ca dạng này, trong nội tâm nàng vô cùng cảm giác khó chịu. Ha ha ha, không nghĩ tới, Elise muội muội, ngươi thế mà như thế khỉ gấp. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Elise, yên tâm đi, Elise muội muội, chỉ cần ngươi nguyện ý, tiểu thần mãi mãi cũng là ngươi. Sau cùng, hé miệng cười, có thể nói, ăn dấm Elise, đồng dạng mỹ lệ phi thường, ta mới không cần, ta chỉ cần Diệp Kỳ tỷ tỷ. Elise một câu, để Diệp Kỳ sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, ánh mắt sửng sốt, Elise, đây là ăn chính mình dấm. Cái này tình huống như thế nào? Chính mình không sẽ trực tiếp đem Elise muội muội mang lệch ra đi. Trời ạ, Elise muội muội, đi thôi, cố lên, coi trọng ngươi. Mà tại sau cùng, Diệp Kỳ trực tiếp một thanh đẩy Elise, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía người bên cạnh. Quay, ta cái này là lần đầu tiên. Ngươi nhẹ nhàng một chút. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise sắc mặt có chút nóng bỏng, đôi mắt đẹp chậm chạp đóng lại. Ngươi cái nha đầu này sợ cái gì? cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc. Thật sự là, chẳng lẽ, Elise muội muội ngươi muốn trực tiếp tiếp xúc? Đã như vậy, có thể đem đạo cụ cho rút lui. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc. Có một tầng trong suốt chất dính có tốt hay không? Thật không biết Elise cái nha đầu này đến tột cùng tại thẹn thùng cái gì. Thật sự là, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Elise mới không để ý đến Diệp Kỳ. Một đôi chân kiễng, sau đó đóng lại đôi mắt đẹp, sắc mặt ngượng ngùng, lông mi cực kỳ đẹp đẽ. Mà Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể chậm chạp tới gần, chậm chạp thấp, nhìn lên trước mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sau cùng tiếp xúc, không, gián tiếp tiếp xúc với nhau, có một tầng trong suốt chất dính ngăn cản, có thể nói, căn bản không có khả năng trực tiếp tiếp xúc với nhau. Bằng không, Elise cái nha đầu này nhất định phải cắn chết chính mình không thể. Tạch tạch tạch, có thể, Elise muội muội, chẳng lẽ người muốn đến thật, thật tốt cảm thụ cảm giác, mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, chu chu mỏ, nhanh chóng nói ra, mới không cần. Elise sắc mặt đỏ bừng, cầm trong tay trong suốt chất dính ném ở bên cạnh thùng rác. Nhị tỷ, hẳn không có ta sự tình gì đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đương nhiên còn có, Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, đưa cho Diệp Thần một bộ y phục, nụ cười trên mặt rực rỡ. Tiếp đó, ngươi đem cái này ly trà sữa đưa qua, địa điểm ở chỗ này. Đây chính là ngươi tiếp xuống tới MV ống kính, mà về phần ta cùng Elise muội muội cũng tương tự hội tách ra. Sau cùng lần nữa chỉnh lý, thu thập bên trong một số đoạn ngắn liền cùng một chỗ là được rồi. Nơi này rất xa, ngươi xác định bọn họ có thể cùng lên đến. Nhìn lấy bên cạnh nhiếp ảnh ra, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình một cỗ tiểu chạy bằng điện, có thể đi rất nhiều đường, mà bọn họ xe hơi thì không nhất định. Đương nhiên, yên tâm đi, ngươi một mực đưa qua, ta cùng Elise còn cần đập còn lại nội dung cốt truyện, thì không cùng ngươi, tranh thủ buổi sáng hôm nay đập xong, hậu thiên rạng sáng phát ca khúc mới. Diệp Kỳ nói xong, đối với Diệp Thần khoát khoát tay, xe chạy bằng điện, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, tốt à, nhìn lấy bên cạnh xe chạy bằng điện, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Rời đi, các ngươi, đuổi theo. Diệp Kỳ nhìn đến, thật sự nói một câu. Còn lại người, làm hai tổ, một tổ cùng ta, mặt khác một tổ cùng Elise muội muội. Đúng, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Mở đường, đây không phải là Diệp Kỳ sao? Thiên hậu Diệp Kỳ, ngọa tào, Diệp Kỳ tại Thượng Hải bến Thượng Hải lấy cảnh. Diệp Kỳ, ta nữ thần, ta ưa thích ngươi. Elise, ta ưa thích ngươi, ta nữ thần, Elise, Elise, Diệp Kỳ, ngoặc kép, mà tại Diệp Kỳ bọn họ lui lại thời điểm, một đám người nhìn đến, đột nhiên đuổi theo, nếu như rời đi muộn một chút, đoán chừng lại muốn nhảy sông, có thể nói, khủng bố như vậy, fan điên cuồng lên, thế nhưng là rất đáng sợ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.